Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành cũng không có tưởng hảo khi nào cùng nàng cầu hôn. Tổng cảm thấy hẳn là cho nàng tốt nhất. Vẫn luôn đều khẩn trương mà thấp thỏm. Nhưng là nàng vừa mới nói ủy khuất. Hắn liền một khắc đều chờ không được. Muốn cùng nàng cầu hôn. Muốn cưới nàng. Sợ nàng nghĩ nhiều. Một hồi lâu, ngải toàn ánh mắt từ nhẫn kim cương trung rời đi. Đem hộp đưa tới trước mặt hắn. Lễ vật không thể đưa nhẫn kim cương. Cố Hành đoán không chuẩn nàng có ý tứ gì. Cũng không suy nghĩ. Ở nghe được những lời này khi. Đích xác giống như nước lạnh tưới thân. Tâm hảo giống một chút chìm vào đáy cốc. Chính là bất luận cái gì một chút khác đáp án. Hắn đều nghe được không được. Giây tiếp theo. Ngải toàn mặt xuất hiện ở hắn trước mắt. Hai người môi răng chạm nhau. Nàng chuồn chuồn lướt nước hôn hắn. Lại nhanh chóng rời đi. Nàng tươi cười minh diễm. Một bàn tay đem hộp đưa cho hắn. Một cái tay khác duỗi đến trước mặt hắn. Tiếng nói hờn dỗi. Nhẫn kim cương là muốn ngươi cho ta mang lên. Cố Hành nhìn kia cái nhẫn kim cương. Lại nhìn nàng. Chẳng sợ có 9/9 nắm chắc. Nàng chân chính đáp ứng thời điểm. Hắn đáy mắt cũng hơi phiếm nhiệt. Tiếng lòng bị đột nhiên xả khẩn. Trướng ma ma. Hắn không có trước tiên cho nàng mang lên. Mà là cúi người qua đi thân nàng. Ngải toàn thanh thúy tiếng cười yêu kiều liền dừng ở bên tai. Cố Hành tâm nhu đến rối tinh rối mù. Ánh mắt đều là cùng mềm ôn nhu cùng thương tiếc. Nàng thật sự cái gì đều không cần làm. Liền trống trơn ở kia. Hắn trả giá sở hữu đều cam tâm tình nguyện. Sau khi trở về, hai người còn ở gara nị một hồi. Cố Hành trước xuống xe. Mà ngải toàn phạm lười. Chờ hắn tới mở cửa. Lại muốn hắn ôm, nàng cả người quấn lấy hắn, ghé vào hắn đầu vai, nhìn trên tay nhẫn kim cương, đáy mắt ý cười lại gia tăng. Hắn ôm nàng hướng phòng trong đi, ngồi ở trên sofa thời điểm, lại đem chính mình mua hoa tai cho nàng. Cái này là lễ vật, lần trước ngươi nói thích hoa tai rớt một con, ta không tìm giống nhau. Mua cái này, ngải toàn nhìn kia đối đá quý hoa tai, lại nhìn hắn. Dựa vào hắn trên vai cười. Ta thực thích. Nàng có như vậy nhiều trang sức. Thích kỳ thật rất nhiều. Vô tình một câu. Hắn còn nhớ đâu. Người khác nhớ thương cảm giác. Không thể nói kiên định. Cố Hành còn chưa nói chuyện. Nàng liền đem tay phải duỗi đến trước mặt hắn. Nhìn trên tay nhẫn kim cương. Ý cười doanh doanh. Nhưng ta thích nhất cái này. Hắn không biết là miệng nàng ngọt. Vẫn là hắn thích nghe nàng nói chuyện. Liền cảm giác mỗi một câu đều có thể giảng đến hắn tâm khảm. Tưởng đem nàng phủng trong lòng tiêm đau. Ôm nàng thời điểm, thật muốn một chút đến đầu bạc. Nàng ở trong ngực, liền cảm thấy có được thế giới. Ngải toàn ăn vạ Cố Hành trong lòng ngực đã lâu. Liền như vậy quấn lấy hắn. Chẳng sợ ôm hắn nói cái gì đều không có nói. Cũng cảm thấy thực an tâm cùng tâm ấm. Di động chấn động, Lý Bình cho nàng phát tới tin tức. Nàng liếc mắt một cái, hơi thu liễm thần sắc, ngồi thẳng thân mình, ta cùng Bình tỷ gọi điện thoại. Ân, Cố Hành duỗi tay phúc ở nàng tóc, thế nàng sửa, ở nàng đứng dậy sau hướng tủ quần áo đi, mở ra tủ quần áo ở tìm quần áo. Ngải toàn đi đến ban công, đem điện thoại đặt ở bên tai. Lý Bình thanh âm vội vàng, Tạ Doãn vận bắt đầu mua thủy quân. Weibo thượng xuất hiện không ít về ngươi thật giả hắc liêu. Phỏng chừng muốn mượn hôm nay hot search thừa xe tốc hành. Nàng cũng bị đề danh tốt nhất nữ diễn viên. Bất quá điều động nội bộ là ngươi. Đến lúc đó mặt trái tin tức quá nhiều. Phỏng chừng giám khảo tổ ngầm liền sẽ cân nhắc. Ân, ngải toàn cũng không có quá đại ý ngoại. Mảnh khảnh tay đặt ở lan can thượng. Có một chút không một chút nhẹ gõ. Đáy mắt nhiễm trầm tư. Tạ Doãn vận phí như vậy đại tâm tư. Nàng như thế nào có thể làm nàng ở trên bờ thấu suốt đâu. Cố Hành cho nàng tiền bộ áo ngủ. Xoay người thời điểm liền nhìn đến ngải toàn đã cúp điện thoại đi vào tới. Nàng chiều hắn đi tới. Nhẹ nhàng ôm hắn. Hắn cúi đầu thân nàng cái trán. Đi tắm rửa đi. Hảo, phòng tắm tiếng nước truyền đến. Cố Hành đem nàng đặt lên bàn di động cầm lấy tới. Đặt ở tủ đầu giường nạp điện. Tiếp xúc nguồn điện, di động sáng lên. Thấy nàng bình bảo là chính mình ngủ nhan chiếu. Cố Hành đầu tiên là ngẩn ra. Rồi sau đó khóe miệng không tự giác hơi hơi dơ lên. Chờ ngài toàn tắm rửa ra tới khi. Hắn đã đi cách vách phòng ngủ rửa mặt Hảo. Nhìn nàng ướt rầm rề đầu tóc. Đang ở cho nàng thổi tóc. Nàng ngồi ở mép giường ôm hắn. Chờ tóc thổi Hảo. Cả người đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Mệt nhọc. Cố Hành nhìn nàng khép hờ mắt. Ngón tay thon dài nhẹ xoa xoa nàng đầu. Thấy hoàn toàn làm. Mới thu hồi máy sấy. Ân, nàng lại mở mắt ra. Lười biếng gật gật đầu. Cố Hành một nằm ở trên giường. Nàng liền xoay người qua đi. Thuần thục hướng hắn hướng trong toàn. Đầu nhỏ cọ cọ hắn cổ. Mảnh khảnh ngó sen cánh tay cũng quấn lên tới. Nàng tựa hồ cảm thấy như vậy không quá thoải mái. Ở trong lòng ngực hắn lại giật giật. Hắn ôm nàng xoay người. Đem tay vòng ở nàng cổ sau. Bị nàng gối, cũng đem thơm ngào ngạt lại kiều mềm tiểu nhân nhi ôm nhập hoài. Cùng nàng trước ngực dán phía sau lưng, cầm chống nàng đỉnh đầu, lại đem gương mặt dán lên đi. Ta đều nhìn không tới ngươi. Nàng lại muốn chuyển qua đi ôm hắn. Cố Hành ôm lấy nàng eo nhỏ, ôm đến so vừa mới khẩn điểm. Môi mỏng phúc ở nàng bên tai, ấm áp hơi thở cùng thấp nhu tiếng nói cũng truyền đến. Không xem ngươi, một hồi lại đến nháo. Hắn biết nàng mệt nhọc, một hồi lại đến hướng trên người hắn bò. Nháo đến sau nửa đêm mới nghỉ. Vừa dứt lời, trong lòng ngực người liền mạnh mẽ xoay người. Thủy quang doanh doanh mắt đẹp nhìn hắn. Lại đi thân hắn, ngữ khí đều mang lên hai người kiều mị. Ta liền nháo, người mệt nhọc, Cố Hành nhắc nhở nàng. Rốt cuộc là hắn đau lòng nàng nhiều một chút. Cho nên nửa đường xong việc chính là hắn. Sinh lý xúc động là bản năng. Dùng lý trí đi đối kháng bản năng. Không quá dễ chịu. Ngải toàn híp híp mắt xem hắn. Duỗi tay so một cái ngón tay. Sau đó làm nũng thân đi lên. Còn muốn ý đồ cậy ra hắn khớp hàm. Linh hoạt đầu lưỡi hướng trong thâm nhập. Học hắn thân nàng bộ dáng. Có chút chúc chắc. Cố Hành hô hấp có chút thác loạn. Ôm nàng vẻ mặt bất đắc dĩ. A Hành, ngải toàn ghé vào trên người hắn, phấn môi thân hắn cằm, nhẹ nhàng lại cắn hai hạ, Cố Hành dẫy dụa một hồi, ở nàng lại lần nữa thân đi lên thời điểm tước vũ khí đầu hàng. Duỗi tay mở ra đầu giường ngăn kéo, từ bên trong rút ra một mảnh nhỏ tránh thai. Bộ, đêm dần dần thâm, ánh trăng bò lên trên ngọn cây, lên phía trời cao, Tạ Doãn vận ăn mặc đai đeo áo ngủ. Ngồi ở trong phòng khách, tư thái nhàn nhã nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi mở ra một ly rượu vang đỏ, cho chính mình đảo thượng, nâng lên chén rượu, lướt qua một ngụm, vị nàng thực vừa lòng, uống đến hơi say, lại cho chính mình đổ một ly, đem bên cạnh máy tính lấy lại đây, mở ra trang web chuẩn bị xem trên mạng dư luận đi hướng. Tạ gia kinh tế đình trệ, nàng trừ bỏ mặt ngoài xa xỉ. Căn bản lấy không được ích lợi. Cận Ngôn còn cùng nàng giải trừ hôn ước. Nàng bố cục lâu như vậy. Công dã tràng. Không có Cận gia làm chống đỡ. Phi chuyên khoa xuất thân nàng. Lại có thể ở giới giải trí hỗn đến cái gì địa vị. Hơn nữa. Muốn trả giá nhiều ít. Nàng không phải ngải toàn. Cực cực khổ khổ diễn kịch. Chỉ vì đương cái thượng không được mặt bàn diễn viên. Nàng muốn. Là thu hoạch thị trường. Lợi dụng tài nguyên vòng tiền. Dựa vào chính mình trở thành nhân thượng nhân. Nếu không phải ngài toàn chặn đường. Nàng đã sớm là cận thái thái. Nhanh chóng có thể cùng Hằng Đạt tiến hành buộc chặt. Hiện tại, nàng yêu cầu một cái cho hấp thụ ánh sáng. Đề cao giá trị con người cho hấp thụ ánh sáng. Vô luận dùng phương pháp. Cái này giải thưởng nàng nhất định phải được. Hơn nữa, nàng suy nghĩ. Ngài toàn thấp nhập bụi bặm. Cận Ngôn còn sẽ giống như bây giờ thích đối phương sao? Nàng còn có cơ hội. Tạ Doãn vận nhìn Thủy Quân lên sân khấu. Về ngải toàn ngôn luận không ngừng xuất hiện. Có trật tự có quy luật. Một chút, liền sẽ bắt đầu bị nghi ngờ. mà nàng sẽ chậm rãi lộ ra càng nhiều tin tức. Thật thật giả giả thật thật, ai biết được, ngài toàn sẽ phủ nhận cũng không quan hệ. Cố Hành có thể tiếp thu như vậy nữ nhân sao? Chỉ cần từ ảnh đàn thượng ngã xuống tới, chính là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường thôi. Nàng lại uống lên ngụm rượu vang đỏ, chờ xem tình thế không ngừng diễn biến, lại phát ra một cái tin tức, lại chờ một lát, cho nàng mua mấy cái hot search. Vừa dứt lời, liền nhìn đến tên nàng xuất hiện ở hot search thượng. Tạ Doãn Vận tò mò điểm đi vào, còn tưởng rằng là cái gì gia tăng nhân khí nhiệt điểm. Nhìn đến nội dung thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ đến cả người phát run. Một cổ khí lạnh thậm chí từ lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên lan tràn. Là ai? Ai làm? Nàng một tay đem máy tính đẩy xuống đất mặt, tạp ra tiếng vang, lại cầm di động, khắc chế run rẩy thanh tuyến hướng kia đầu nói. Lập tức đem hot search triệt hạ tới. Cho ta triệt hạ tới. Bên kia người chậm chạp không có hồi phục. Nàng trơ mắt nhìn cái kia hot search nhiệt độ liền vẫn luôn như vậy đi lên trên. Điểm tán bình luận nhanh chóng phá ngàn, phá vạn, phá 5 vạn, quảng cáo, cách chương.